FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, đánh nổ. Cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ thấy Sen Khô ngón tay tại giữa không trung không ngừng khoa tay, hình thành đoạn lớn lóng lánh ánh sáng màu xanh lam phù văn đoạn. Cứ việc Sen Khô nhanh nhẹn chỉ có tứ tinh, nhưng như cũ vượt ra khỏi người phàm cực hạn, thậm chí siêu việt anh linh cực hạn, đạt đến vận tốc âm thanh hơn gấp 10 lần. Hắn một ngón tay trong không khí lưu lại vô số tàn ảnh. Ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, vài khúc cộng lại vượt qua ngàn chữ. Hoàn toàn do nguyên sơ rune tạo thành đoạn cứ như vậy gõ xong. Nếu là một đám tên là khởi điểm viết lách sinh vật nhìn thấy dạng này gõ chữ thần kỹ, chỉ sợ sẽ chảy nước miếng. Theo Sen Khô viết xuống cuối cùng vạch một cái, đáng sợ năng lượng theo phù văn rực rỡ không ngừng tăng cường. Ấm vang bộc phát, bây giờ theo Sen Khô nguyên sơ rune chỉnh thể giải đọc tiến độ đi đến 70%. Loại này cổ lão mà thần bí văn tự đã sơ bộ bắt đầu hiện ra sức mạnh đáng sợ. Có thể làm cho gân lực bạo tăng gấp 10, cự long chi lực. Có thể làm cho tốc độ bạo tăng gấp 10, gió lốc chi tử. Có thể làm cho công kích bổ sung lấy bên trên đáng sợ hỏa thuộc tính tổn thương, dung nham chi nộ. Có thể đối với địch nhân tạo thành đại lượng tiếp tục tổn thương, vĩnh viễn đốt thống khổ. Có thể miễn dịch đại bộ phận nguyên tố tổn thương, nguyên tố minh ước. Trọn vẹn mấy đạo vô cùng cường đại bắp trực tiếp gia trì đến Sen Khô trên thân. Để vốn là thực lực cường đại hắn, biến thành càng thêm khó giải. Sen Khô nhưng vẫn chưa đủ. Theo ý niệm của hắn, Apocalypse bên trên năng lượng bảo thạch bắt đầu lấp lánh ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Giống như là biển gầm năng lượng triều tịch tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này, Sen Khô nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Lục tinh bền bỉ hoàn toàn có thể làm cho hắn chịu đựng lấy năng lượng bảo thạch chảy trở về lượng. Lớn năng lượng, lượng lớn cao giai năng lượng ở trong cơ thể hắn chuyển hóa. Năng lượng bộc phát, chân thần cấp, một bộ phận năng lượng không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Đem hắn nhục thể đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Khác một bộ phận chuyển hóa thành một loại màu đỏ sậm tản ra vô tận cừu hận. Phẫn nộ khí tức năng lượng. Ngay tại thú nhân loại thần linh nhào tới trong nháy mắt. Sen Khô đem trạng thái của mình chồng chất đến đỉnh phong. Sau đó một quyền đánh ra. Chết đi, rác rưởi. Nguyên bản trước nắm đấm mặt không có vật gì, không gian xuất hiện từng đạo trong suốt. Vết rạn, trong không khí mơ hồ truyền đến pha lê vỡ vụn âm thanh. Tiếp lấy lăng không toát ra một cái đầu người lớn nhỏ hang động. Động đen kịt một màu hư vô. Sen Khô thiết quyền vậy mà nương tựa theo man lực trực tiếp đánh xuyên qua không gian. Chỉ thấy Sen Khô nắm đấm trực tiếp luồn vào trong vết nứt không gian. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại thú nhân loại thần linh trước mặt. Oanh, do huyết quang tạo thành thú nhân trực tiếp ầm vang nổ tung. Huyết quang hóa thành vô số màu đỏ như máu sao băng hướng bốn phía khuếch tán ra. Tôn này thú nhân loại trí cao vô thượng thần linh thế mà bị Sen Khô trực tiếp một quyền đánh nổ. Tiếp lấy một đạo màu đỏ sậm quyền ảnh hung hăng khắc ở hang động trên vách tường. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. Vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái vô cùng cực đại. Giống như trống trời cự nhân đánh ra quyền động. Màu đỏ sậm quyền ảnh tiếp lấy bay lên bầu trời. Do vô số phóng xạ bụi, năng lượng cặn bã tạo thành. Thật dày màu xám trắng tầng mây bị xuyên thủng. Một chùm ánh nắng dọc theo chỗ thủng chiếu rọi xuống đến. Để phiến đại địa này đã lâu tắm rửa đến một chút ánh nắng. À, yếu như vậy. Còn suốt ngày kêu gào muốn để người khác vong quốc diệt chủng. Thật không biết từ đâu tới tự tin. Sen Khô không nói lắc đầu. Nghe cái đồ chơi này khẩu khí như thế lớn. Không nghĩ tới thế mà như thế ruo. Sớm biết liền không thêm nhiều như vậy bắp. Hoàn toàn lãng phí nét mặt của ta a. Sen Khô ở trong lòng nhả rãnh. Hả? Đây là vật gì? Đúng lúc này. Sen Khô phát hiện tên kia thần linh tiêu tán địa phương lại có một đoàn ánh sáng rực rỡ choáng lơ. Lửng tại giữa không trung. Tò mò, Senkho trực tiếp đưa tay một phát bắt được vầng sáng, thu hoạch được thần tùy. Ký chủ không vừa lòng điều kiện, không cách nào sử dụng. Senkho, meo meo meo, không thể dùng. Ngươi tuôn ra tới làm gì? Ngươi hệ thống này là làm khó ta sao? Senkho cảm giác hệ thống này thật sự là càng ngày càng ra. Tiện tay đem thần tỷ thu vào không gian chữ vật bên trong. Coi như chỉ có thể lấy ra cất giữ. Dù sao cũng vẫn là thần linh tuôn ra tới hiếm thấy bảo vật. Senkho bắt đầu bốn phía đánh giá đến trong huyệt động cảnh vật. Khi hắn nhìn thấy phủ kín toàn bộ hang động từng chồng bạch cốt. Cùng trong đó số lượng nhất khổng lồ nhân loại thi cốt lúc. Không khỏi sầm mặt lại. Hả? Đúng lúc này Senkho cũng phát hiện trong huyệt động một mặt mộng bức sư nhân đại tù trưởng cùng. Bị xích sắt khóa hồ mỹ nhân. Làm Senkho ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt. Sư nhân đại tù trưởng bỗng nhiên giật cả mình. Từng tại sư nhân đại tù trưởng trong mắt vô địch thú thần thế mà vừa đối mặt đều không có chống đỡ. Trực tiếp bị miểu sát. Đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới tử thần. Quá kinh khủng. Sư nhân đại tù trưởng vô ý thức muốn tuân theo tâm linh lựa chọn. Điện hạ, ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đợi sư nhân đại tù trưởng đem lưng khom xuống. Senkho tiện tay một bàn tay chụp đi qua. Ba tương đương chít chít. Sư nhân đại tù trưởng biến thành sư nhân đại tù trưởng bùn. Tiếp lấy Senkho đi đến người cáo vu nữ trước mặt. Giơ tay lên, xin chờ một chút, dịu dàng mà nhuyễn nị thanh âm vang lên. Liền giống như một đạo mang theo từng tia điềm hương gió nhẹ tại người trên da thịt quét. Để cho người ta nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hồ Mỹ Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bại lộ tại Senkho trong tầm mắt lúc. Dù là thường thấy Mỹ Nhân hắn cũng không khỏi hơi có chút thất thần. Bộ lông màu vàng óng cho dù ở dạng này ô uế hoàn cảnh bên trong y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Đỏ thẫm con mắt tựa như thượng đẳng nhất hồng ngọc, lóng lánh sao trời rực rỡ. Tại phối hợp bên trên tấm kia giống như cấp cao nhất điêu khắc đại sư dốc hết tâm huyết. Tình điêu tế chắc mà thành vô song dung nhan. Quả nhiên là mỹ nhân như vẽ. Hồ Mỹ Nhân cực nóng môi đỏ có chút nhếch lên. Mắt đỏ tựa như biết nói chuyện cười như không cười nhìn qua hắn. Trong mắt chỗ sâu nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ đắc ý. Ngày bình thường nhất định phải dùng đại lượng bộ tộc có trí tuệ xem như tế phẩm. Hỉ nộ vô thường, phát cuồng liền thú nhân loại đều ngược sát, tàn bạo đến cảnh giới như thế thú thần, nhưng cũng không khỏi vì nàng mị lực chỗ khuynh đảo, không đành lòng tổn thương nàng, mà là coi nàng là thành độc chiếm vững vàng cầm tù tại nơi này. Hồ Mỹ Nhân rất tự tin, phi thường tự tin. Mị lực của nàng liền mạnh nhất thần linh loại đều ngăn cản không nổi. Thiếp thân nguyện ý chung thân phụng dưỡng ngài. Khẩn cầu điện hạ thương tiếc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.